Vũ thần chúa tể, chương 3649, đoạt công. Góc truyện audio.com. Chấm, siêu, Tần Trần không để ý đến khác. Theo trên chiến hạm bay vút hạ xuống. Nhìn Tình Tuyết Tư Lam, vuốt ve đầu tóc nàng. Lúc này Tình Tuyết Tư Lam, liền giống như một thụ thương nai con một dạng. Nơm nớp lo sợ, hết sức sợ hãi, điềm đạm đáng yêu. Nước mắt lưng tròng, thật là làm cho người ta tâm thương. Sư phụ, Tình Tuyết Tư Lam nhào vào Tần Trần trong lòng, lớn tiếng khóc. Trong khoảng thời gian này, nàng tuy là biến phải kiên cường, nhưng trong lòng trên thực tế vẫn như cũ có sợ hãi. Thế nhưng, gia tộc trách nhiệm, không để cho nàng phải không trở nên kiên cường. Lúc này thấy Tần Trần, nàng cũng không nhịn được nữa. Cao giọng không khóc, cách đó không xa, Tình Tuyết Phục Thiên cùng Tình Tuyết Thiên, Tình Tuyết Địa nhóm cường giả nhìn thấy một màn này, liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều có một chút tia sáng kỳ dị hiện lên. Không khóc, Đồ Nhi không khóc, Tần Trần thay Tư Lam lau khô nước mắt, nhàn nhạt nói, nhìn sư phụ báo thù cho ngươi. Cách đó không xa, Cổ Trường Thiên cùng tam đại cường giả khí sắc dần dần trở nên khó coi. Tần Trần theo xuất hiện sau, căn bản không nhìn bọn họ. Điều này làm cho bọn họ trong lòng tức giận. Lấy bọn họ thân phận, lúc nào bị qua như thế khuất nhục. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Cổ Trường Thiên quát lạnh một tiếng, trên thân dũng động sắc bén. Tần Trần tuy mạnh, nhưng bọn hắn ba gia tộc lớn liên thủ, chẳng lẽ còn không bắt được đối phương một cái sao? Nhưng mà, không chờ bọn họ có chút động tác, Tần Trần nhưng là đối với lấy trên bầu trời mấy chiếc chiến hạm, nhẹ nhàng vung xuống tay. Sau một khắc, rầm rầm rầm, từng đạo giống như đại dương khí tức kinh khủng, theo mấy chiếc chiến hạm kia trong ảo ảo bay vút đi ra. Mỗi nhất đạo khí tức đi ra, đều mang trấn áp thiên đạo khí tức. Thiên giới thiên đạo đều dưới chân bọn họ, bị áp chế lấy, mặc dù chưa hề như tôn giả một dạng, đem thiên đạo hoàn toàn trấn áp, nhưng là dĩ nhiên tản mát lấy ngự trị trên thiên đạo khí tức. Nửa bước tôn giả, nhóm người này đúng là sư hổ yêu chủ dẫn đầu vạn tộc tông những cao thủ. Rất nhiều nửa bước tôn giả nhất tề xuất hiện, oanh, khí thế đáng sợ tạo thành mênh mông. Trong khoảnh khắc liền đem phía dưới ba gia tộc lớn thế lực tất cả đều bao vây lại. Sư hổ yêu chủ, đây, hoàng kim cự nhân tộc trưởng, thiên đãng sơn mạch trong đỉnh cấp cao thủ, tất cả đều là nửa bước tôn giả. Còn có thiên đãng sơn mạch ngũ đại yêu tông cùng khác đỉnh cấp thế lực cái thế cường giả. Như thế hình ảnh truyền bá ra ngoài, trong nháy mắt ở chung quanh rất nhiều thế lực trong đưa tới oanh động. Bị bao vây tam đại thế gia cũng đều tê cả da đầu. Khí sắc đều thay đổi trắng bạch lên. Cổ Trường Thiên, này đến là chuyện gì xảy ra? Thiên đãng sơn mạch tại sao cùng thiếu niên này cùng nhau xuất hiện? Chu Sâm, Lữ Đăng Vân thần sắc kinh sợ. Sợ hãi không thôi, thiên đãng sơn mạch thế lực. Tuy là chưa bao giờ từng rời đi thiên đãng sơn mạch, nhưng cũng không đại diện đang nam thiên giới không có danh khí. Bằng không nói, kiếm trùng chi địa hôm nay cấm địa, thiên đãng sơn mạch như vậy phúc địa, sao lại mắc cho bọn chúng chiếm? Ai cũng biết, thiên đãng sơn mạch trong nguy hiểm trọng trọng, thế lực phân bố, hai bên giữa mấy năm liên tục tranh đấu. Bởi vậy liền bọn họ những thứ này ẩn thế thế gia, luôn luôn cũng không dám tùy tiện tiến vào thiên đãng sơn mạch. Nhưng hôm nay, thiên đãng sơn mạch trong toàn bộ đỉnh cấp thế lực thủ lĩnh cư nhiên đều tụ tập ở một chỗ, nhất tề xuất động, để cho bọn họ làm sao không kinh. Đây, liền Tình Tuyết Phục Thiên khí sắc cũng thay đổi, trong lòng có một ít hoảng sợ. Chẳng lẽ là thiên đãng sơn mạch người biết được Tình Tuyết thế gia nguy cơ, cũng muốn đến chia một chén súp sao? Không chỉ có là khác, như thế ý niệm trong đầu. Khi nhìn đến hình ảnh các đại thế lực trong,